Chương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Chương Vũ. Thấy hai bên như sắp có lẽ lao vào đánh nhau nữa, chàng trai kia lại trừng mắt nói: "Xin hai vị chớ đánh nhau nữa, xin để tại hạ hòa giải vậy. Hai bên nên nhường nhịn nhau một chút, như vậy có phải hơn không?" "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu, đó là quy luật của giang hồ." Dân Thiên Bằng đáp lại ngay. Chàng trai nọ trầm mặt lại, lạnh lùng nói với Dân Thiên Bằng: "Trước mặt của địch mổ, ngươi đừng có mà dở đạo lý giang hồ ra." Hai tiếng địch mổ vừa cất lên, tất cả mọi người ở đó đều phải giật mình thót tim. Lý Sĩ Hùng sực nhớ ngay đến một cao nhân nọ. Đó là một người xuất thân ở giang nam, trong một thế gia quan lại, được vị nhân truyền thụ võ công. Từ khi xuống núi, võ công siêu việt, ghét chuyện bất bình, bảo vệ chính nghĩa. Người ấy chỉ xuất hiện ở Trung Nguyên có một năm từ ba năm trước và đã khiến cho lũ hắc đạo gian tham hung ác khiếp vía. Những chí sĩ chính nghĩa vô cùng khâm phục, xuất thân trong một gia đình quyền quý, tác phong lễ độ nhưng vô cùng kiêu ngạo, nên cũng lắm kẻ giang hồ thù ghét, muốn trừ diệt đi. Nhưng không hiểu vì sao hai năm trở lại đây, người đó lại mất tâm mất dạng trên giang hồ. Thật ra thì do sang thân của người ấy bị bạo bệnh lần lượt qua đời, trở thành mồ côi, người ấy thấy trong lòng nguội lạnh, tất cả vì đau buồn đã mai danh ẩn tích nơi rừng thẳm hoang vắng. Đi lại một mình chẳng quan hệ cùng ai, cái tên gián ma Địch Tuân đã đi vào quên lãng từ ấy. Không ngờ hôm nay nơi hoang vắng giá lạnh này, người ấy lại xuất hiện như một tiên giáng thế, không nhuộm trần ai. Mọi người nhìn dốc dáng và phong thái của người ấy, khó ai tin nổi, đó chính là giáng ma. Nhưng công phu phóng ám khí thì ngoài người ấy ra, liệu ai thi triển nổi đây? Nghe người ấy nói vậy, Dân Thiên Bằng đỏ mặt lên dặn lại liền: "Như thế có lẽ nào mối thù của ân sư ta không trả hay sao?" Người trai trẻ nọ hơi cau mày, hai tay chắp sau lưng rồi chậm rãi nói: "Nếu như ngươi báo được thù thì sao nào? Lệnh sư có sống lại được không? Chẳng qua đó cũng là điều thường xảy ra trong thiên hạ. Nhưng theo ta nghĩ thì người kia không giống kẻ đại nghịch bất đạo ấy đâu." Nhân đó cười mà định: "Chuyện này là do có kẻ nào đó đổ tội cho tại hạ. Nhạc phụ gọi tại hạ vào phòng riêng, giao bảo kiếm yêu cầu tại hạ phải bảo quản chu toàn. Tại hạ vừa ra khỏi chưa được bao lâu thì nhạc phụ đã bị giết. Quả thật tại hạ không hề làm gì đó. Biết bản lĩnh của giáng ma thế nào rồi, tốt nhất là không nên chọc giận người đó. Là một kẻ lão luyện giang hồ, biết lúc nào thì cần cứng, khi nào thì nên mềm." Lý Sĩ Hùng thấy bảo kiếm đã đoạn lại được việc truy sát mạch địch vẫn còn cơ hội, nên cười nói: "Địch bằng hữu đã nói vậy thì bọn tại hạ đâu có dám không tuân mạng." Dân Thiên Bằng không chịu lên tiếng: "Sư thúc, lẽ nào lại để cho tiểu tử đi mất? Như vậy thì sư phụ làm sao có thể an lòng nhắm mắt được nơi chính suối?" Cừu Thiên Trạng lúc này tức tối quát to: "Ta và Châu Chưởng Môn là bạn chí thân hàng chục năm nay, hai nhà lại là thông gia với nhau, vậy thì hà cớ gì mà con ta lại hãm hại ông ấy chứ?" "Thì cũng chỉ vì thanh bảo kiếm này thôi." "Bảo kiếm bé tí xíu kia thì có gì gọi là giá trị? Người chớ coi thường cha con ta vậy." "Người biết cái gì?" Đột nhiên Liêu Hạc Ô chen vào ngắt lời Thiên Trạng. Dù nghe câu hỏi ấy nhưng giáng ma vẫn không truy hỏi tiếp họ Liêu mà nói: "Tại hạ ở trong núi vắng, hôm nay được quý vị đến đây, vậy xin mời tất cả về hàng xá nghỉ ngơi uống trà. Nếu như có gì hiểu lầm thì hãy lượng thứ cho nhau. Biết ý đồ của mình khó mà thực hiện được, chỉ bằng hãy tránh xa nơi này lập kế khác." Cho nên Trịnh Nguyên Bình cười cười đưa tay lên thi lễ nói: "Bọn tại hạ còn có việc bận, xin hẹn dịp khác sẽ tới bái kiến địch bằng hữu. Người nọ cười nhìn lão ta và nói, nếu ta đoán không lầm thì ngươi là Trịnh Nguyên Bình của Thiên Ưng Bang. Mọi người nhìn sững người ấy, không ngờ chàng ta biết rõ họ, mà còn coi họ chẳng ra gì nữa. Trịnh Nguyên Bình tức tối bỏ đi ngay. Giáng Ma chỉ cười nhạt nhìn theo mấy người bọn họ bỏ đi thật xa. Bỗng thân hình của chàng ta như một cánh chim trắng bay vút lên. Chỉ vài lần tiếp đất, Giáng Ma đã đáp xuống trước mặt của bọn người Trịnh Nguyên Bình rồi. Chàng ta vẫn tươi cười nói, hàng xá trước nay không đón khách, hôm nay tại hạ phá lệ mời quý vị, nếu không đến e quý vị coi thường tại hạ quá, làm cho hòa khí đôi bên tổn thương đó nha. Biết người đó không có thiện ý, họ Trịnh lạnh lùng lên tiếng nói, bằng hữu, mỗi người có một ý chí, một cách hành động riêng, xưa nay chẳng ai cản được Trịnh mổ cả. Đã cuồng ngạo ắt phải là có chút bản lĩnh ha. Giáng Ma nói xong thì khẽ đưa tay ra, lập tức cơ thai của Trịnh Nguyên Bình đã bị chàng ta nắm cứng. Họ Trịnh từ ngày hạ sơn dấn bước giang hồ chưa bao giờ thất bại nhục nhã như vậy, thầm nghĩ, không biết tà môn ngoại đạo gì thế này, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thấy nửa người như tê dại, họ Trịnh nghiến răng dùng tả chưởng vỗ thẳng vào mặt của Giáng Ma. Chỉ thấy chàng ta mượn sức của họ Trịnh đưa tay phải của hắn ta lên, lập tức cánh tay kia không còn sức lực nữa, buông sụi xuống. Giáng Ma cười nhạt nói, tại hạ chưa bao giờ gặp phải loại người được mời mà không đến, chắc các hạ cũng không ngoại lệ chứ Trịnh Nguyên Bình. Nói xong cứ cầm tay họ Trịnh, Giáng Ma dắt hắn ngoan ngoãn theo mình. Ba vị nọ cũng riêu riếu bước theo ngay. Đến trước mặt mấy người kia, buông họ Trịnh ra, Giáng Ma hỏi, bây giờ còn ai từ chối đến hàng xá của tại hạ nữa không? Thấy không ai đáp lời mình, Giáng Ma phủi phủi vạt áo rồi cười nói, tuyết tuy đẹp thật, nhưng cũng không nên để cho nó bám vào quần áo có phải không? Nói xong rồi Địch Tuân cười ha hả bước đi ngay. Mọi người dù không muốn cũng đành lặng lẽ bước theo sau, tiến về phía đông. Chừng một dặm thì rẽ vào một quả đồi nhỏ, tuyết phủ kín dày, ai nấy đi ngập ở trong tuyết đến gối rất khó nhọc. Riêng họ Địch thì cứ đi như bước trên mặt tuyết. Thấy khinh công của chàng ta như vậy, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi khiếp hãi. Như hiểu ý mọi người, chàng ta cứ đi về phía trước không ngoái cổ lại và nói, tại hạ ở vùng này bầu bạn cùng gió tuyết, nên việc đi lại có phần quen hơn các vị. Đấy, dưới chân núi, đằng kia là hàng xá đó. Mọi người lúc ấy mới an lòng, đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi cao chót vót chọc trời, vượt hẳn mọi quần sơn khác, thẳng vút lên như là một ngọn bút trong hùng vĩ khí thế vô cùng. Qua hai khe núi là một rừng tùng bách cổ thụ, cành cây trĩu xuống và phủ tuyết. Cánh rừng khá rộng, giáp ngay chân đỉnh núi cao vút nọ. Vừa qua một khúc ngoặt, họ thấy ngay một căn nhà nho nhỏ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre trúc, chia làm hai phòng theo chiều dọc. Trước và sau căn nhà ấy trồng toàn cây nang rậm rạp, đều thẳng tắp, làm cho căn nhà gỗ nọ như chìm ngập trong cây cối âm u vậy. Vừa đến trước căn nhà, bỗng cả bọn nghe từ ở trong phát ra một giọng rất trẻ trung trong sáng của một nữ nhi đồng. Ồ, thiếu gia đã về rồi sao? Tại hạ còn mang về khá nhiều bạn bè nữa đây. Kịch, một tiếng khe khẽ, hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một nữ thiếu nhi tuổi độ 11-12 cực kỳ xinh đẹp, tươi cười bước ra, cặp mắt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên nói, thiếu gia, xin mời các vị vào, ôi nhiều quá, những mười mấy người lẫn cơ. Mọi người nhìn thấy gian phòng ấy có bài mấy bộ bàn ghế hoàn toàn làm bằng trúc, rất là sạch sẽ và thanh tịnh, không một hạt bụi. Cô bé ấy quay vào trong gian, cất giọng trong vắt và lên tiếng gọi, tỷ ơi, mau ra đây nào, thiếu gia đưa về nhiều khách lắm. Địch Tuân cười nói với cô bé, có khách đến mau bưng trà nước lên, chẳng sợ thiếu lịch sự sao? Cô bé cười khanh khách, ngước đôi mắt trong veo nhìn mọi người nói, ôi nhiều bạn bè quá, vui quá, quên mất cả mọi việc. Nói xong con bé nhảy chân sáo vào ở trong, nhưng chỉ lát sau lại quay ra với hai tay không và một vẻ lo lắng hiện trên gương mặt ngây thơ của nó. Nó lên tiếng hỏi. Thiếu gia, mấy người khách này từ đâu mang về mà ai nấy đều mang khí giới trông ghê quá vậy? Có việc gì xảy ra thế? Vẫn giữ mãi nụ cười ở trên môi, Địch Tuân nói. Cô bé ấy nhìn thấy khí giới thì sợ quá, xin các vị thông cảm, để tất cả lại bên ngoài cho. Câu nói đó chứng tỏ họ địch cư xử và quan tâm đến cô bé nọ như là một người anh chị em ruột. Mọi người nhìn vẻ thơ ngây trong sáng của cô bé và tịnh xá thoát tục này. Tuy ở trong lòng có phần áy náy, nhưng tất cả đều để lại khí giới ở bên ngoài hiên. Những vị này bây giờ như mất cả bản năng, răm rắp làm theo mọi yêu cầu của Địch Tuân. Không dám tỏ ra chống đối một mảy may, dù ở trong lòng thì hậm hực lắm. Sau khi đặt xong khí giới của mình xuống hiên dựa vào vách, bọn họ bước vào trong phòng và không ai bảo ai, đều bật kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra ngay trước mặt họ là hai cô bé giống hệt nhau như hai giọt nước. Từ dốc dáng dung mạo cho tới cách ăn mặc hoàn toàn y như nhau, đang đứng hai bên họ Địch. Thấy mọi người lộ vẻ kinh dị, Địch Tuân cười nói. Các vị thấy lạ lắm có phải không? Ngài đến tại hạ cho đến hiện nay, có lúc còn phải nhầm lẫn nữa đâu. Một trong hai cô bé chớp mắt nhìn mọi người rồi nói. Mời các vị ngồi xuống uống trà, tiểu nữ đã pha trà nóng xong rồi. Trời lạnh uống trà nóng ấm áp lắm. Nhìn khay trà toàn những chén sứ in hình mai trúc, đang nghi ngút bốc khói thơm lừng. Địch Tuân chủ động ngồi vào bàn và nói. Thơm lắm, đúng là trà ngon, sao các vị khách sáo quá vậy, cứ tự nhiên cho đi. Nhìn phong thái ung dung và siêu phàm thoát tục này, mọi người lại càng thấy Địch Tuân phong độ uy hiếp thiên hạ, tôn nghiêm đường bể khác thường. Ai nấy đều bất tri bất giác ngồi xuống ghế. Cầm ly trà rất cẩn thận thưởng thức từng ngụm. Cô bé nọ lại mở to mắt ra tươi cười nói. Tiểu nữ là Tiểu Văn, còn tỷ tỷ là Tiểu Út. Các vị xem hai chị em có giống nhau không nào? Địch Tuân tươi cười nhìn lại cô bé và nói. Hai người giống nhau một cách đặc biệt hiếm có mà lại xinh đẹp vô cùng nữa. Nào, hai người hãy đi nơi khác để ta nói chuyện với khách. Có các người ở đây, sự xinh xắn đáng yêu của các người làm cho mọi người không tập trung tư tưởng được. Cả hai đều ương hồng đôi má cúi đầu khom lưng thi lễ chào mọi người, rồi quyển chuyển bước đi. Trong dáng điệu thật là hấp dẫn dễ thương vô cùng. Lúc này bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn. Hơi lạnh của thiên nhiên không làm sao cho mọi người cảm thấy lạnh ở trong lòng. Như phong thái trang nghiêm, khuôn mặt tuấn tú, nhưng lạnh lùng của gia chủ. Từng tiếng nói đều đều rõ ràng như rót vào tai mọi người của Địch Tuân cất lên. Giữa rừng thẳm tuyết dày, dựng một căn nhà gỗ đơn sơ thế này quả là không thích hợp. Các vị đều từng trải giang hồ, nên kiểu nhà như thế này trên giang hồ không ít phải không? Tại hạ thích như thế. Kiểu vào đề lối dẫn chuyện của chàng trai này khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, khiến cho họ không yên lòng. Địch Tuân bây giờ lại nâng ly trà lên, uống một ngụm rồi nhỏ nhẹ nói. Thôi, chúng ta vào chuyện chính đề nha. Nãy giờ các vị chẳng nói một lời nào, bây giờ xin nói rõ cả ra đi. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Địch Tuân, ở trong lòng thầm nhủ. Người này can thiệp chi cho lắm vào chuyện thị phi giang hồ. Một người đâu thể làm nên tất cả, đâu thể giải quyết ổn thỏa mọi ân oán giang hồ. Địch Tuân nhìn vào mắt của mọi người bằng một cái nhìn sắc lạnh và nói. Địch mổ mời mọi người tới tệ xá, thấy rõ ai ai đều bất mãn cả. Vậy sao không nói ra lời? Lẽ nào địch mổ này không xứng được nghe giọng nói của các vị sao? Không thể nén được nữa, Khâu Vũ hơi đỏ mặt nói. Địch đại hiệp, giữa bọn lão phu có nhiều chuyện ân oán, e rằng người ngoài không thể. Nhưng tại hạ đã trót nhúng tay vào rồi, vậy giải quyết sao đây? Tự nghĩ mình là trưởng môn của một đại phái, lẽ nào chịu lép trước một kẻ ranh đến như thế? Dân Thiên Bằng hung hăng nói. Các hạ đã quyết nhúng tay vào, vậy xin hỏi các hạ có thể truy tìm được đích danh hung thủ sát hại lão trưởng môn tệ phái không? Điều đó còn phải xem ý ta thế nào đã. Địch Tuân cười nhạt đáp lại, rồi bất ngờ khẽ vỗ tay lên chiếc ghế của Dân Thiên Bằng đang ngồi. Chiếc ghế rung mạnh một cái, toàn thân Thiên Bằng bật về phía trước. Cốc trà trên tay vượt ra rơi thẳng xuống nền nhà. Không thể để mất mặt môn phái. Lý Sĩ Hùng bật người tới, đưa tay đón lấy cốc sứ đang rơi xuống ấy. Nhưng chiếc cốc đã không biết cách nào, lại nằm gọn ở trong lòng bàn tay của Địch Tuân rồi. Lý Sĩ Hùng ngượng đỏ mặt thu tay về, ngồi yên xuống ghế. Dân Thiên Bằng vừa xấu hổ vừa tức rung lên, cứng họng ngồi xuống, đứng lên không yên. Địch Tuân cười nhạt và nói: "Vậy vị nào nói trước cho tại hạ biết Cố Bang chủ họ Châu bị giết chết như thế nào?" Khâu Vũ nuốt hận nói: "Cha con họ Cừu đến thăm Bang chủ, vì Bang chủ hứa gả Châu Thành cô nương cho Cừu công tử. Nào ngờ đến đây sau khi Cừu công tử vừa ra khỏi phòng thì Lý Huỳnh phát hiện Bang chủ bị giết chết, trước ngực còn cắm ngập một lưỡi chỉ thủ của Cừu công tử hay dùng." Không nén nổi, Cừu Mạnh Địch bật nói ngay: "Nhạc phụ không phải do tại hạ giết. Người đối với tại hạ như cha con, tại hạ có là loài cầm thú cũng không thể nào hành động tán tận lương tâm đến như thế được. Việc này nhất định là có kẻ khác cố ý hãm hại tại hạ. Tại hạ oan uổng lắm." "Vậy thì chỉ thủ ấy của ai? Và bảo kiếm trấn bàn tại sao lại nằm trong tay của ngươi?" Dân Thiên Bằng vỗ bàn quát lớn dặn hỏi Mạnh Địch. Đớ người ra một lúc, Mạnh Địch lên tiếng máy: "Chỉ thủ quả thật không biết mất từ khi nào, đến giờ tại hạ cũng không nhớ nổi. Còn bảo kiếm là do chính tay nhạc phụ giao cho, yêu cầu tại hạ phải bằng mọi giá bảo quản nó. Tại hạ thật sự bị oan uổng." "Chớ có nói bậy nói bạ, xuyên tạc sự thật." Dân Thiên Bằng lại quát lên. Tiếu Tiêu mắt sắc lạnh vào Dân Thiên Bằng, Địch Tuân nhẹ nhàng nói: "Sự việc này rất có khả năng là quẩn khúc." Rồi đứng lên nhìn vào Lý Sĩ Hùng, Địch Tuân nói: "Lý lão gia, các hạ là người đầu tiên phát hiện ra Bang chủ bị giết. Vậy xin hỏi, sau khi Cừu công tử rời phòng Bang chủ bao lâu thì các hạ đi vào đó, vì việc gì, nhìn thấy những gì? Xin ngài nói thật, tường tận, chi tiết cho mọi người nghe nào." Trước những câu hỏi và phong thái đường bệ như thế, mặc dù là một cao thủ danh trấn giang hồ, Lý Sĩ Hùng cũng không thể không trả lời: "Khi lão phù đến cửa phòng Bang chủ thì vẫn còn nhìn thấy sau lưng Cừu công tử vừa đi ra. Vừa vào phòng thì thấy Bang chủ đã tắt thở." "Vì việc gì mà ngươi lại vào phòng của Bang chủ?" Địch Tuân hỏi tiếp. "Lão phu và Bang chủ từ trước đến lúc ấy như là huynh đệ ruột với nhau, chẳng cần phải có lý do vẫn thường xuyên tới phòng thăm nhau." Mặc dù tức tối nhưng Lý Sĩ Hùng vẫn trả lời. Với câu trả lời đầy vẻ khiêu khích ấy, mọi người lo sợ Địch Tuân sẽ nổi giận. Nhưng thật lạ, không thấy chàng phản ứng gì, chỉ im lặng. Cái sự im lặng ngột ngạt chết chóc ấy bao trùm cả gian phòng, khiến ai nấy càng lo lắng thêm. Bên ngoài gió càng mạnh, trời càng lạnh, trong phòng lại ngột ngạt khó thở vô cùng. Tiểu Út lúc này bỗng bước ra thay cho họ, mỗi người một cốc trà nóng mới. Nước trà nóng cùng hương trà thơm làm cho bầu không khí ở trong phòng có phần nào dịu lại. Qua một lúc lâu, Địch Tuân cười cười nhẹ nhàng nói: "Hai năm trước tại hạ có gặp một số chuyện không hài lòng, đã nghĩ sẽ không màng đến thế sự nữa, nên mới ẩn cư nơi này. Không ngờ hôm nay gặp các vị, cái máu thích chỏ mũi vào việc người khác nó lại nổi lên nữa. Sự việc này tại hạ quyết không thể không điều tra cho rõ ngọn ngành." Trầm lặng một lúc, Cừu Thiên Trạng lên tiếng nói: "Địch đại hiệp đã quyết ra tay giúp sức, lão phù cảm kích vô cùng. Con trai của lão phù quả bị oan, các vị Song Long Bang thì lại không chịu nghe phải trái, bất chấp tình nghĩa, cứ quyết truy tìm hạ sát cha con lão. Ôi, thật là không phải chút nào." Dân Thiên Bằng quát lớn: "Các ngươi mà còn nói đến đạo nghĩa nữa sao? Ta chỉ muốn một nhát chém bay đầu các ngươi cho rồi." Cừu Mạnh Địch không kềm chế được nữa, lớn tiếng: "Người quả là người không chịu kiên nhẫn đến thế, thử hỏi ai còn nhường nhịn được nữa chứ? Đã thế thì ta thách đấu với người đó, có giỏi ra ngoài kia cùng sống chết với ta đi." Thấy Thiên Bằng như vậy, Châu Thanh biết sự thù hận giữa hai chàng trai ấy là bởi vì tranh chấp nàng, nên vừa buồn vừa tức giận nói giọng đầy nước mắt. Các người muốn đánh nhau thì đi khỏi nơi đây mau đi, và đừng bao giờ còn gặp mặt ta nữa. Cả hai chàng trai nghe thấy, không ai dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Địch Tuấn lạnh lùng chậm rãi nói bâng quơ. Tình cảm là điều làm cho người ta khổ nhất. Yểu điệu thục nữ, hảo hán nam nhi. Để cho ba người trẻ tuổi họ ngắm dần những lời nói đầy ẩn ý đó, Địch Tuân quay sang nói với nhóm người của Trịnh Nguyên Bình. Các vị là người của Thiên Ưng Bang, có câu nệ gì với Sông Long Bang ùa đánh nhau vậy? Rất lúng túng, họ Trịnh khẽ ngưỡng cười nói. Chẳng có gì đâu, chẳng qua bọn tại hạ và cha con của họ Cừu có chuyện hiểu lầm, gặp nhau cãi giả rồi đâm ra đánh nhau thôi mà. Thật thế sao? Địch Tuân nhìn thẳng vào mắt của họ Trịnh, hỏi lại bằng giọng đầy nghi ngờ. Cái gì mà vô tình gặp gỡ, nói láo. Bọn chúng đuổi theo cha con lão phu để đoạt bảo kiếm bằng vũ lực đó. Cừu Thiên Trạng không nén được tức giận, quát to lên. Bảo kiếm của các người ăn trộm bảo kiếm mà dám mặt dạng mày dài, tự nhận là bảo kiếm của mình sao? Dân Thiên Bằng lập tức nổi lồng lộng lên. Cụ Mạnh Địch cũng tiến tới quát. Chính ngươi mới là đồ mặt dạng mày dài đó. Nhạc phụ lập ngươi làm người kế nhiệm, tại sao lại không trao bảo kiếm cho ngươi? Có phải vì ngươi không đủ tư cách không? Cả Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ đều không ưa gì tên bang chủ này. Thấy có người mắng nhiếc Dân Thiên Bằng thì họ cảm thấy cũng hả dạ được phần nào, nên mặc kệ, không ai can thiệp. Dân Thiên Bằng cũng hiểu những điều mà Cừu Mạnh Địch nói là đúng sự thật, nên ngượng chính cả mặt và căm phẫn càng tột độ. Quả là ngày trước khi bị hại, sư phụ lập hắn làm chưởng môn nhưng không trao trấn môn bảo kiếm. Mặc cho họ tranh cãi nhau, Địch Tuân khép hai mí mắt lại để nghe từng người nói, để tìm ra những sự việc, những manh mối quan trọng cho mục đích chính mà chàng đang lần tới. Liền mở mắt ra và hỏi, thấy bảo kiếm đâu? Đưa tại hạ xem thử coi. Lý Sư Thúc đã lấy rồi, tại hạ đang muốn lấy lại đây. Cừu Mạnh Địch nói ngay. Địch Tuân đưa ánh mắt nhìn Lý Sĩ Hùng chờ đợi. Lý Sĩ Hùng đã tốn bao công sức mới lấy được bảo kiếm, nay đưa cho kẻ khác, liệu không lấy lại được thì có phải mất mặt không? Do đó chần chừ chưa quyết. Nhưng gặp phải ánh mắt như thôi miên của Địch Tuân, Lý Sĩ Hùng không tự chủ được nữa, tự nguyện lấy bảo kiếm trong người ra đưa cho chàng. Địch Tuân cười và nói, trong chuyện này có điều kỳ lạ đó. Xem kỹ thanh kiếm một lúc, chàng tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm sáng ngời, thanh quang loang loáng, sắc bén vô cùng, cực kỳ quý hiếm. Nhưng kiếm chỉ dài chừng có một thước, nếu dùng để giao chiến thì quá ngắn. Vậy thì nó được chế tạo ra để làm gì? Địch Tuân nhắm hai mắt lại rồi từ từ mở ra, nhìn về phía xa xăm, mắt của chàng chớp chớp mấy cái, dục sáng lên rồi hỏi họ Trịnh. Trịnh lão gia, ngươi không quản ngàn dặm truy lùng cha con của họ Cừu để đoạt thanh kiếm này, vậy chắc là biết rõ công dụng của nó chứ gì? Nếu không thì các vị đâu có thể đổi cả tính mạng của mình để có nó, có phải vậy không? Bọn tài hạ chỉ nghe nói tới đó là một thanh bảo kiếm, nên vì hiếu kỳ mà tìm nó, chứ thật chẳng biết nó còn có giá trị nào khác nữa. Họ Trịnh tái mặt gượng cười đáp. Địch Tuân chuyển cái nhìn sang Liêu Hạc Ô cười hỏi. Bằng hữu, lệnh sư huynh không biết, những người kia lại có vẻ cao minh hơn sư huynh. Vậy ắt phải biết chứ. Là kẻ nhất nhất tuân thủ họ Trịnh, không bao giờ có chủ kiến, họ Liêu lo lắng nói lắp bắp. Ta chẳng biết cái gì cả. Vậy thì chắc đại sư phải biết chứ, kẻ xuất gia không bao giờ nói dối mà, phải không? Đỏ cả mặt, Thiên Đầu đại sư lắc đầu nói, bần tăng chỉ vì nhận lời giúp sức cho họ Trịnh mà tham gia, chứ chẳng biết gì ngoài cả. Địch Tuân bước tới bước lui ở trong phòng một lúc, mắt nhìn bảo kiếm rồi nhìn mọi người nói, các vị đánh nhau như thế này mà lại không biết gì về vật mình đang đánh đổi sinh mạng để giành vật nó, thật là vô lý. Chuyện này mà thiên hạ biết được chắc họ cười cho thối mặt mất. Thấy không ai phản ứng gì, chỉ cúi đầu đỏ mặt, liếc nhìn vào chỗ khác. Địch Tuân lại hỏi. Thanh bảo kiếm là trấn ban bảo kiếm của sông Long Bang, là trưởng môn nhân. Dân Bằng hữu, ngươi biết rõ lai lịch và công dụng thực của nó không? Thiên Bằng ngượng quá nói ẩu. Sư phụ chưa kịp nói cho ta biết, thì đã bị thằng tiểu tử kia ám toán rồi. Do đó ta không có biết. Tù Mạnh Địch hứ một tiếng rồi nói gắt. Ngươi nên giữ mồm giữ miệng mới đúng chứ. Ngươi đã không biết lai lịch của bảo kiếm trấn môn, thì chắc gì ai đó đã dám tin ngươi là trưởng môn nhân thật sự của sông Long Bang. Biết đâu cái gì? Việc sư phụ lập ta làm trưởng môn đã kinh qua đủ mọi người và mọi nghi thức. Ai mà không biết điều đó? Các ngươi cứ hỏi sư muội đi. Hai nhân vật tối cao hiện nay của sông Long Bang là Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ. Thiên Bằng không hỏi, lại bảo đi hỏi Châu Thanh. Từ cách ấy của hắn liệu có ai phục được? Địch Tuân biết hết, nhưng chàng không khai thác những chuyện hư hư thật thật ấy, mà đang muốn tìm hiểu vấn đề quan trọng khác nữa. Ngay lúc đó, Dân Thiên Bằng đã nói, bảo kiếm ấy là vật trấn môn của Tệ Bang, xin hãy trả lại cho ta, Địch Đại Hiệp. Nhìn Thiên Bằng với ánh mắt lạnh lùng, Địch Tuân bình tĩnh nói, ngươi tự xưng mình là bang chủ mà không biết gì về bảo kiếm trấn môn. Vậy chắc gì bảo kiếm này đã chính là nó? Trên thân chẳng khác chữ nào cả. Lẽ nào ngươi định cướp luôn nó sao? Dân Thiên Bằng quát lớn. Đưa thẳng cánh tay đang cầm ngang thanh kiếm ra phía trước. Địch Tuân cười nói. Chỉ cần ngươi nói rõ lai lịch thanh kiếm này. Và vì sao cố ban chủ lấy nó làm vật trấn môn. Tại hạ xin dân hai tay cho ngươi đâu. Định bước tới giật lấy thanh kiếm. Nhưng Thiên Bằng kinh hãi dời công phu của Địch Tuân. Nên đành hậm hực lùi lại. Tuy là học trò lớn nhất đứng đầu hàng ngũ đệ tử của Châu Cố Tôn, nhưng hắn chỉ thấy sư phụ kính cẩn và hết mình gìn giữ thanh bảo kiếm ấy mà thôi. Chẳng bao giờ sư phụ cho hắn biết một chữ một điều gì về thanh kiếm ấy cả. Chẳng đợi cho mọi người cãi tranh gì thêm nữa, Địch Tuân cất thanh kiếm ấy vào người trước sự sửng sốt của hai môn phái nọ và cha con họ Cừu, ai nấy đều thầm nhủ. Thì ra tên ấy đã nuôi sẵn ý đồ cướp đoạt thanh bảo kiếm. Chắc rằng tình thế sẽ xấu hơn nữa rồi. Bỗng rầm một tiếng, ly tách nhảy tung lên trên bàn. Tất cả đều bật lên khỏi ghế, tiến lên bao vây Địch Tuân vào giữa, mặt hầm hầm sát khí. Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, Địch Tuân vẫn tươi cười nói. Các vị đang muốn đánh nhau với tại hạ thật đó sao? Trịnh Nguyên Bình đã thất bại trước Địch Tuân rồi, liền thét lớn. Tất cả mọi người hãy xông lên trước tiền giết chết thằng tiểu tử này, sau đó sẽ bàn đến việc riêng của chúng ta. Thấy mọi người khoa tay múa chân chuẩn bị xông lên, chàng trai lại cười nói. Nếu các người thật sự đã lăn lộn trên giang hồ thì phải biết, giáng ma Địch Tuân không phải là kẻ dễ hù dọa đâu nha. Khí thế hoài phong đầy vẻ uy vũ, làm cho kẻ tà ác cũng ngán không dám xông vào tấn công chàng ta. Qua một lúc Khâu Vũ lại nói. Địch Đại Hiệp, bọn tại hạ chỉ mong Đại Hiệp giữ đại nghĩa giang hồ, trả bảo kiếm cho sông Long Bang mà thôi. Địch Tuân vẫn giữ vẻ trấn tĩnh điềm nhiên nói. Chính lúc tại hạ đang muốn trả lại bảo kiếm, nhưng ông nói ông hai, bà nói bà đúng. Nên còn phân vân chưa biết nên trao trả bảo kiếm cho ai đây. Thế là mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhau nhau dành nhau nói. Đương nhiên là trả cho tại hạ. Tất nhiên là của chúng ta. Cứ dùng sức mà giành, ai thắng lấy được. Trong khi đó thì Địch Tuân cứ ung dung uống trà, coi như sự việc ấy chẳng liên quan gì đến chàng ta cả. Thấy thế, Trịnh Nguyên Bình liền lớn tiếng nói. Các vị, bữa nay chúng ta bị thằng tiểu tử này giễu cợt thế là đủ rồi. Mọi người hãy gác lợi ích riêng lại, tính sau. Hiệp lực trừ hẳn thằng tiểu tử này trước hả hay? Lúc ấy cũng sắp hoàng hôn. Mặt trời nấp sau đỉnh núi. Địch Tuân uống hết cốc trà nhìn Trịnh Nguyên Bình rồi nói. Theo ý của tại hạ thì tại hạ muốn giao bảo kiếm cho các hạ đó. Ha. Các hạ thấy thế nào đây? Nhưng mọi người đều hao háo giành giật thế kia, biết giải quyết làm sao cho ổn hả? Trịnh Nguyên Bình cảm thấy như mở cỡ trong bụng, nhe răng cười ha hả nói. Chỉ cần đại hiệp trao bảo kiếm cho ta, đảm bảo sẽ không có kẻ nào đoạt được nó đâu. Ngay lúc ấy vô tình thủ Lý Sĩ Hùng bước tới trước mặt của Địch Tuân căm phẫn nói: "Họ Địch kia, ngươi định dở cái trò gì thế? Thành bảo kiếm kia dù sao cũng không thể giao cho gã họ Trịnh kia. Lẽ nào ngươi là kẻ bất chấp đạo nghĩa? Giữa chúng ta và ngươi có thù oán gì đâu kia chứ?" Địch đại hiệp, chớ mắc phải cái lì gián của họ Lý, gây mâu thuẫn giữa Thiên Ưng Bang với các hạ. Họ Trịnh gào lên. Địch Tuân nhìn họ, thái độ vẫn bình thản nói: "Này các vị, nói thật, nếu muốn giải quyết chừng này vị, đối với tại hạ không có khó khăn gì cả. Các vị nên suy nghĩ cho kỹ đi." Như bị chọc tức, ai nấy đều cảm thấy tự ái, bừng bừng máu nóng. Điêu Ngũ Nương lúc này giọng thét lớn nói: "Chúng ta đông hàng chục người, sợ gì một mình hắn ta kia chứ? Liền thủ xông lên đi. Nào các vị, xông vào đi." Thiết Đầu Hòa Thượng cũng gào lên. Tuy ai cũng gào thét, nhưng chẳng ai dám xông lên trước tiên cả. Chẳng nói một lời, Địch Tuân đưa tay vỗ vào nhau ba tiếng. 11 con người ai nấy đều lạnh buốt xương sống, lo lắng nhìn chằm chằm vào chàng ta chờ hành vi tiếp theo, mà nơm nớp cảnh giới. Bỗng cánh cửa trúc khẽ rít lên một tiếng. Hai cô bé lúc nãy xinh đẹp như hai đóa hoa, lưng mang trường kiếm song song bước vào, tiến đến đứng cạnh bên Địch Tuân, sắc mặt không để lộ một tình cảm nào. Mọi người nhìn hai cô bé nọ, không hiểu chúng xuất hiện lúc này làm gì. Chỉ thấy Địch Tuân gật đầu nói: "Tiểu Văn, có kẻ muốn giết ta, theo ngươi thì..." Tiểu Văn chớp chớp hàng mi. Nàng gật đầu rồi cất tiếng tươi cười nói: "Hay lắm, đã lâu chưa được thấy thiếu gia thi triển thân thủ. Xin người cho hai chị em được mở rộng tầm mắt." Tiểu Út nhã miệng cười hỏi chàng ta: "Thiếu gia, ai định giết ngươi thế? Vì sao vậy?" Để Tuân từ từ đứng dậy nhìn Tiểu Văn hỏi: "Tiểu Văn, ngươi có sợ không?" "Không sợ, nhưng không thích chuyện ấy. Thiếu gia là người tốt nhất ở trên đời này, không ai có thể giết thiếu gia được." Tiểu Văn nghiêm trang nói. Sắc mặt lạnh lại, môi nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Địch Tuân nói: "Tại hạ không bao giờ muốn thấy máu chảy đầu rơi, nhưng cũng quyết không để cho bất cứ ai vô lễ trước mặt của mình. Có phải thế không Tiểu Văn?" Tiểu Văn cung kính lên tiếng đáp: "Thưa thiếu gia, đúng như thế ạ." Vừa cung kính cúi đầu Địch Tuân một lễ, Tiểu Văn liền quay sang mọi người lên tiếng nói: "Tiểu nhi nữ xin đắc tội cùng các vị." Lời vừa dứt thì thanh trường kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ, lóe lên trong không gian chĩa về phía Thiết Đầu đại sư. Một đạo hào quang như tia chớp phát ra, lãnh khí bao phủ căn phòng. Thiết Đầu đại sư khinh thường cười hô hố nói: "Cô bé ngoan, hay lắm." Tiếng lắm chưa dứt khỏi miệng vị đại sư thì ánh kiếm đã phóng vào yết hầu ông ta rồi. Thiết Đầu đại sư thét lên một tiếng, đưa tay lên định gạt đường kiếm thì hũ cước của Tiểu Văn đã quét ra như chớp, móc vào gót chân ông ta giật tới. Lập tức cả thân hình to béo của hòa thượng ấy bật lên không, lộn ngửa đập xuống nền, chỉ nghe rầm một tiếng, bốn gió chổng lên trời. Nếu không lưu tình thì có lẽ đường kiếm của cô bé đã lấy mạng ông ta rồi. Mọi người sửng sốt trước thân thủ của cô bé già, cũng mừng cho đại sư được lưu lại tấm thân già. Nhưng Thiết Đầu đại sư đâu có thấy được điều đó, nghĩ rằng là mình quá sơ ý chủ quan nên mới bị như thế, liền bật dậy, chợt phát hiện giới đao đã để ở bên ngoài hiên, liền dẫn công dung quyền lướt tới. Nhưng Tiểu Văn đâu có chịu lùi. Chỉ thấy cô bé lắc mình một cái thì một bàn tay nhỏ bé của cô ấn vào cổ của đại sư, chân trái lại móc vào gót ông ta, tay đẩy chân giật, rầm một tiếng rung chuyển gian nhà. Một lần nữa Thiết Đầu đại sư lại giáng tấm thân hộ pháp của mình xuống sàn nhà như một tảng đá. Vừa đau vừa ngưỡng, Thiết Đầu đại sư gầm lên như hổ dữ, tay đỡ tràn hạt, chân búng mạnh, thân hình bắn lên. Hữu trưởng đã tung ra một chiêu sát thủ. Thấy chiêu thức ác độc, ngay cả kẻ có võ công cao cường cũng khó đỡ. Địch Tuân lo lắng khẽ kêu lên: "Quý phi túy tửu." Thì đã thấy Tiểu Văn nở một nụ cười, thân hình chao đảo, đỡ trái té phải, xoài ngang trở dọc mấy cái, tránh khỏi ngọn chưởng cực kỳ hung ác của Thiết Đầu đại sư. tức điên lên vì độc thủ đánh trượt, cổ tay đảo lại. Thiết đầu hòa thượng quyết quật cho cô bé một chưởng chí mạng, nữa thì thân hình của tiểu văn đã như một làn gió bay xuyên qua dưới nách của ông ta, khiến cho chưởng phong của đại sư lại dán vào trong không khí. Ông ta gầm lên xoay người dung quyền, nhưng chỉ thấy một thân hình nho nhỏ dục lướt đi chỗ khác như ánh chớp, khiến đại sư chẳng còn thấy mục tiêu đâu nữa. Ông ta vội trấn định, dẫn đủ nội lực chuẩn bị xuất chiêu lần nữa thì đã thấy cô bé kia xuất chiêu công tới như chớp. Biết không còn tránh kịp, đại sư xuống tấn, cả hai chưởng đẩy ra một luồng chưởng phong như nước đổ, miệng thét lớn, "Trúng này!" Nhưng song chưởng với 10 thành công lực của ông ta bị đánh vào khoảng không. Thiết đầu đại sư nghe sau lưng của mình tiếng cười khanh khách của cô bé, vội quay đầu nhìn lại thì đã thấy một bàn tay bé nhỏ của cô bé chụp lên cổ áo của mình rồi. Đại sư vội vận nội lực hất mạnh tấm thân Bồ Tát của mình ra sao, định dùng sức mạnh ấy đánh bật cả thân hình cô bé bắn vào tường. Nhưng chợt phát hiện ra cô bé đã bỏ tay ra khỏi cổ áo của mình từ lúc nào rồi. Biết nguy, đại sư vội gượng lại, thì gót chân lại bị một cú móc nữa. Lần này thì thân hình hộ pháp của ông ta đã được chính ông ta vận đủ 10 thành công lực, quật ngược ra sau, đổ ầm xuống sàn như trời giáng. Đại sư cảm thấy toàn thân ê ẩm, xương cốt như gãy vụn. Cố dẫn chân lực chồm người đứng lên, nhưng ngàn hồng đào buốt lại té ngửa trở lại. Ông nằm ngửa dưới đất, quát mồm, chửi rủa ầm ĩ. Khẽ búng thân hình một cái, tiểu dân đã bắn đến, song chưởng dung lên hai cái bạc tay như trời giáng, đã giáng vào mặt đại sư, khiến lão mắt qua đầu hôn ngất liệm đi tức thì. Còn tiểu dân thì mặt ẩn đỏ, mắng lớn: "Lão hòa thượng, kẻ xuất gia ăn nói cho tử tế, sống cho chính trực, đây chỉ là bài học nhỏ cho ngươi đó." Vừa nhục vừa tức vừa đau, thiết đầu đại sư đưa tay chùi máu miệng ứa ra trên hai má sưng vù. Chống tay đứng lên định liều mạng một lần nữa thì đã nghe tiếng của Trịnh Nguyên Bình quát lớn: "Thiết đầu đại sư không được lỗ mãn." Nhìn thiết đầu đại sư đứng lên, đại đổ quỵ xuống. Lưu Hạc Ô vội bước lại dìu lão đứng lên, dựa vào tường nhà cho khỏi té. Thấy tiểu văn tay cầm thanh kiếm nhưng không hề dùng kiếm, chỉ dùng thân thủ đánh ngã đối phương mấy lần liền. Điều Ngũ Nương thấy nhục thai cho đồng bọn, tuốt ngài yến tử đao, sử dụng chiêu văn cơ quy hán, xuất liên hoàng chiêu thức tấn công cô bé liền. Trịnh Nguyên Bình thấy tiểu văn chỉ dùng tay không hạ thiết đầu đại sư mấy lần liền thì biết Điện Ngũ Nương khó mà đối phó nổi với cô gái ấy, nhưng không thể nhảy vào liên thủ được, đành lo lắng đứng ở bên ngoài không yên. Đã qua hơn chục hiệp, Điều Ngũ Nương xuất hết độc chiêu này tới sát chiêu khác mà cũng không làm gì được cô bé nọ. Trong lúc cô bé nọ rõ ràng đã nhường cho mụ ta không xuất chiêu công lại, cô bé thấy võ công không lạ, chỉ tiến thoái cực kỳ nhanh nhẹn, khiến người ở bên ngoài cũng phải qua mắt. Nếu là mình thì chỉ với tay không cũng thừa sức đoạt binh khí của cô ta. Suy nghĩ như thế cho nên Trịnh Nguyên Bình bước ra kêu to lên: "Tiểu cô nương võ công tuyệt quá, cho tài hạ lãnh giáo mấy chiều. Ngũ nương lùi ra." Điều Ngũ Nương đánh mãi không đánh nổi, thấy thủ của đối phương quá cứng, nghe họ Triệu kêu lên một tiếng thì liền lùi ra. Nào ngờ đâu tiểu văn đã dung kiếm công tới một đường, buộc mụ phải quơ kiếm lên đỡ. Nhưng tiểu văn đâu có chỉ công một kiếm mà thôi, nàng tấn công liên hoàn, hết đường này đến đường khác liên miên bất tuyệt, làm cho Điều Ngũ Nương cuốn cuồng đỡ không kịp. Cô gạt né tránh nhưng không sao thoát ra khỏi vùng đấu cho được. Không cần giữ thể diện nữa, Liên Hạc Ô chạy vội ra hè, chộp lấy binh khí của mình xông thẳng vào tiểu văn để hòng chặn cô bé lại cho Điêu Ngũ Nương thoát ra. Nào ngờ vừa nhát thấy lão ta, tiểu văn liền công về mụ một thức, lão một kiếm, buộc cả hai phải đón đỡ, không để cho ai được rảnh tay cả. Cứ thế hai cầu thủ nổi tiếng giang hồ liên đấu cùng với một con bé mới hơn có 10 tuổi. Qua mười mấy chiêu mà không sao giành được phần chủ động, thì tức tối hò hét gian trời, sức toàn là độc thủ, quyết hạ cho bằng được cô bé. Lại hàng chục chiêu nữa qua đi, bỗng tiểu văn xuất một đường kiếm đẩy lùi Điêu Ngũ Nương bật ra xa, rồi tung người ra sau ba bước hỏi địch tuân: "Thiếu gia, Tại sao bọn họ hai người lớn mà lại liên thủ đánh một đứa bé vậy? Địch Tuân cười nhỏ rồi nói. Thì có sao đâu, được hai vị tiền bối ấy chỉ đạo võ thuật thì ngươi lại càng có lợi chứ sao? Thế là Tiểu Văn liền cười khanh khách, nàng nói. Đã thế thì tiểu nhi nữ xin kính mời nhị vị tiền bối tiếp tục dạy bảo. Nói xong liền dung kiếm xông vào và kiếm pháp chợt đổi khác, liên tục tấn công. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Văn đã dồn ép hai cao thủ nọ vào một góc luống cuốn chống đỡ. Khâu Vũ là người âm hiểm xảo quyệt, thấy thế liền đến bên cạnh họ Trịnh và nói. Trịnh huynh, hai đại thân cận của huynh không địch nổi rồi. Huynh phải đích thân ra, mong mới thay đổi được tình thế này. Trịnh Nguyên Bình không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt dần tia máu, theo dõi đấu trường rồi suy nghĩ. Rõ ràng hai người ấy không phải là đối thủ của con bé kia. Nếu ta xuất thủ lấy đông thắng ít, lấy lớn thắng bé thì bị thiên hạ chê cười. Nhưng không ra tay thì họ bị thảm bại, thiên hạ lại càng khinh bỉ hơn. Nghĩ thế cho nên Trịnh Nguyên Bình lên tiếng. Cho phép lão phu cùng góp sức để thêm vui nha. Lời vừa dứt, lão ta đã tiến sát vào bên phía Tiểu Văn rồi. Tả chỉ phóng vào vai, hữu chưởng biến thành cầm nã thủ chộp vào tay phải của cô bé để đoạt kiếm. Nhìn họ Trịnh sức chiêu độc thủ ấy, ai nấy đều giật thoát mình, lo cho tính mạng của Tiểu Văn khó toàn. Nào ngờ chỉ thấy kiếm quang chớp lóe, mũi kiếm nhọn quắc của Tiểu Văn đã điểm vào lưng của họ Trịnh, ngay giữa tim hắn rồi. Chỉ nghe Điêu Ngũ Nương kêu thét lên, chú ý phía sau. Trịnh Nguyên Bình kinh hãi tràn về một bên thì đã nghe soạt một tiếng, lưng áo của hắn đã bị xẻ một đường dài rồi. Họ Trịnh nhục quá, quá khùng, hắn thét lên một tiếng, dẫn toàn bộ chân lực lên song chưởng căm phẫn nói, lão phu xin đắc tội. Ngay lúc ấy một sự kiện kỳ lạ xảy ra, Tiểu Văn ném thanh trường kiếm xuống đất. Trong khi Trịnh Nguyên Bình dẫn chân khí lên song chưởng chuẩn bị hạ độc thủ, thì Tiểu Văn ném ngay thanh kiếm trong tay của mình xuống đất. Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt, kể cả ba đối thủ của cô bé cũng ngạc nhiên dừng tay, chờ đón một sự cố đặc biệt sắp xảy ra. Không ai hiểu cô ta sẽ biểu diễn một điều quyền bí gì đây, tất cả đều yên lặng đề phòng. Chỉ thấy Tiểu Văn nhìn Địch Tuân nhõng nhẽo nói, thiếu gia, tiểu nhi nữ không đùa nữa đâu, càng chơi họ lại càng đông, mà ai nấy như hung thần ác sát, trông phát kinh lên được. Mọi người lại cùng kinh hãi hơn khi nghe Tiểu Văn nói như thế. Thì ra từ nãy giờ, việc một mình cô ta đánh nhau với bốn cao thủ của Thiên Ưng Bang chỉ là vui đùa mà thôi ư. Một trò đùa thôi sao? Điều Ngũ Nương tức giận nói. Còn Tiểu A Đầu kia, chúng ta là kẻ thù. Ngươi không đánh nữa thì chúng ta sẽ giết ngươi đấy. Thiếu gia, tại sao họ lại có tính tình như thế? Tiểu Văn hỏi Địch Tuân chỉ thấy chàng mỉm cười rồi nói. Tiểu Văn, ngươi quên là bọn họ muốn giết ta thì cũng muốn giết ngươi sao? Sao lại thế? Thiếu gia là tốt nhất trên đời này, không ai có thể giết được thiếu gia đâu. Nếu họ đã vậy thì tiểu nhi nữ sẽ giết họ trước đó. Nhưng ngươi đã ném kiếm đi rồi, lại nói là không đánh nữa. Bây giờ chỉ còn có cách là ta phải động thủ thôi. Được. Miệng vừa buông tiếng được, đã thấy Tiểu Văn như một bóng ma chớp hiện giữa ba người họ. Mũi chân khẽ điểm, thanh trường kiếm của cô ta từ dưới sàn đã bay lên tay mình. Và Tiểu Văn cũng đã khai xong thế thủ. Địch Tuân gật đầu nhỏ nhẹ nói. Xong trận này ta sẽ đưa các ngươi đi chỗ khác chơi. Nơi này không còn ở được nữa rồi. Nghe câu nói ấy Tiểu Út kinh ngạc, không hiểu gì cả nàng nói. Thiếu gia, nơi đây yên tĩnh cảnh đẹp, lại chẳng có kẻ xấu quấy rầy. Sao lại không ở được nữa? Thấy Địch Tuân nhìn mình rất chăm chú, rất lạ, Tiểu Út đỏ mặt cúi đầu. Thiếu gia, tiểu nữ nói sai điều gì ư? Sao thiếu gia lại nhìn tiểu nữ như thế? Trầm ngâm một lát, Địch Tuân nói. Ngươi không có gì sai cả. Cách nghĩ của ngươi rất giống ta. Ta rất mừng vì ngươi ngày càng trưởng thành. Tốt lắm. Trịnh Nguyên Bình vừa bị một vố đau, không cam chịu nhục liền quát. Tiểu A Đầu kia, nếu ngươi không đánh nữa thì đưa tay chịu trói. Ta sẽ để cho ngươi không bị hủy hoại nhan sắc đâu. Tiểu Văn nghiến chặt hai hàm răng trợn mắt nhìn họ Trịnh liền nạt lớn. Bốn cô nương không thèm giết ngươi, ngươi còn chưa biết điều ư? Chú ý! Lời nói vừa dứt thân hình chớp động, mũi kiếm trong tay cô bé dột lóe sáng, đâm thẳng tới sát bụng dưới của Trịnh Nguyên Bình rồi. Lão ta kinh hoảng không dám chủ quan, giận ngay cầm nã thủ định đoạt trường kiếm trong tay của tiểu văn, nhưng không sao áp sát được người của cô bé. Điêu Ngũ Nương và Liêu Hạc Ô cùng lúc xuất thủ vây quanh cô bé, hòng đẩy cô ta vào thế bị động để họ Trịnh dễ bề hành động. Thấy thế họ Trịnh xuống tấn, song chưởng đánh ra như sấm chớp, chưởng phong ầm ầm tuôn ra như giông bão, nhưng tất cả chỉ đánh vào khoảng không, chỉ cách thân hình chập chờn bay lượn của tiểu văn vài tấc mà thôi, nhưng không sao đẩy được đến chéo áo của cô gái ấy.